Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Richin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Maurice không đáp, kéo nàng bương bá vào nhà. Khi lên lấc thang, gặp hai viên hiến binh vừa trong phòng anh đi xuống. Họ đã đánh thức mấy đứa nhỏ và dặn thằng Peter phải lo sẵn đồ đạc, chừng 50kg mỗi người, đúng 7 giờ sáng, đứng chờ trước cửa nhà. Nhưng lúc gặp Maurice ở thang lầu, thừa dịp thấy họ cũng lặp lại lời dặn, đúng 7 giờ sáng, chờ ngoài cửa nghe. Susanna hỏi, các ông định đem chúng tôi đi đâu? Vì biện pháp chính trị, các ngoại kiều miền Đông Âu Châu đều bị giam giữ, bởi mấy xứ này đang gây chiến tranh với các nước đồng minh Tây Phương. Nhưng không sao đâu, các người sẽ sống sung sướng trong trại, ăn uống như dân Mỹ. Chỉ là một sự đề phòng thôi, đừng sợ gì hết, không ai bắt bớ các người đâu. Trong đêm đó, Maurice muốn trốn. Anh đã được mời một lần để thuật cho thiếu tá đô trưởng nghe vụ anh cứu mấy tù binh Pháp. Lúc đó anh tin thiệt, và vì thế anh bị giam trong nhiều năm dài đằng đẵng vừa rồi. Bây giờ anh không tin ai nữa hết. Anh đeo túi xếp mà anh vừa mang về từ trại giam đã 8 giờ sáng trước đây. Và đánh thức mấy đứa con dậy để từ giã. Thằng Peter cười khi thấy cha nó muốn đi trốn. Nó nói tiếng Anh thông thạo và là một kẻ thân Mỹ nhiệt liệt. Nó hỏi Maurice, bà muốn đi đâu? Bà thiệt thà quá. Tôi biết rõ người Mỹ. Tôi có một số đông bạn Mỹ. Mỗi buổi chiều chúng tôi đều đi chơi với nhau. Khi người Mỹ nói không phải là bắt bớ, ta nên tin họ. Và nếu chỉ là một biện pháp chính trị, thì chúng ta sẽ có lương thực Mỹ để ăn, có cà phê ngon, thuốc điếu và kẹo sô-cô-la. Và ta cũng không bị bắt buộc làm việc gì, ai dạy gì đi trốn. Bà chưa hiểu người Mỹ mà. Maurice nghĩ tới những điều anh đã biết, đã đau đớn khổ sở và đã thấy chán chường. Anh ngó thằng Peter, anh không muốn phá tan ảo mộng của nó và không muốn nói thiệt với nó những điều anh đã biết. Anh cưỡi túi xếp, để trên bàn, anh tự nghĩ không biết phải trốn đi đâu. Trốn quân Mỹ thì gặp quân Nga, mà ở với quân Nga còn khổ sở hơn. Không phải anh tin lời nói của thằng Peter, anh hiểu rõ thế nào rồi, nhưng anh đã mòn sức, không còn đủ nghị lực đi trốn. Anh không có cách gì khác hơn là ở lại. Ở lại để bị bắt thêm một lần nữa, anh nói, mày có lý, ai dạy gì đi trốn. Peter vỗ vai anh thân mật nói, cha con ta sẽ tình nguyện xin nhập ngũ trong quân đội Mỹ. Chừng đến quân Nga xong, ta trở về Rumani. Trận giặc văn minh chống dã man mà, ba phải tình nguyện mới được. Maurice không nghe thêm, trí anh đang nghĩ đến những hàng rào dây kém gai ở Dasho, Hebron, Konowice, Damsak, Orup, Zingerheim, những hàng rào kém gai của 38 trại giam mà anh bị giam cầm trong mấy năm chót này. Những nơi đó, một sư Koriga và trai anh đã chết, và anh cũng suýt bị chết đói. Anh thấy những mấy dây kẽm gai đâm thấu tim anh. Anh nghĩ thầm, mới tự do chỉ có được 18 giờ, bây giờ phải vô trại giam trở lại. Lần này không phải bị bắt vì là dân Do Thái, Rumani, Đức, Hungary hoặc SS, mà vì là kiều dân của một sư đông bán cầu. Nước mắt Maurice tuôn trào. Thằng Peter hỏi, sao bà không sửa soạn hành lý đi? Nó vui thích được ra đi lắm. Maurice đáp, bà sẵn sàng. Từ 13 năm nay, bà dời chỗ từ trại giam này đến trại giam khác biết bao lần rồi, nên lúc nào bác cũng sẵn sàng. Rồi con cũng sẽ tập quen với mấy trại giam. Bà thương hại cho con. Xong làm đàn ông, ai cũng phải chịu vậy. Vì từ rày về sau, họ chỉ thấy toàn là trại giam, hàng rào, dây kẽm gai và đoàn xe nhà binh có hộ tống. Bà đã trải qua 100 năm trại giam. Trại sắp tới đây sẽ là trại thứ 106. Khổ thân ba làm sao? Vừa được thả mới có 18 giờ. Biết đâu ba lại không có lấy một giờ tự do trước khi chết. Maurice ngó Susanna và nói, nếu như thế là tốt đẹp, bây giờ anh có thể chết được không mến tiếc. Anh không ngờ anh có thể được sống những giờ tươi đẹp hạnh phúc như thế. Thật như hồi ở làng Fontana phải không Susanna? Đoạn kết. Bà West, tôi muốn nói chuyện riêng với bà. Eleonora để tập hồ sơ trên bàn, ngó trung úy Lewis. Ông đang ngồi tới bàn giấy, chân tréo ngoải, ưỡn ngực dựa lưng ghế và hút thuốc. Trung úy Lewis là trưởng phòng tuyển mộ ngoại kiều đến xin tình nguyện vô quân đội Mỹ. Eleonora là nhân viên và thông dịch viên tại phòng này. Nàng làm việc từ 6 tháng nay dưới quyền trung úy Lewis. Nora ngó đôi vớ cuốn kèn quanh ống quyển trung úy Lewis, rồi nghĩ thầm, tại sao hắn không mang dây kẹp vớ, và tại sao hắn ngồi ghế như ngồi ngựa vậy, giống như bọn thủy thủ ở bến tàu. Vậy mà hắn cũng là con nhà có giáo dục, cũng xuất thân trường đại học. Dù hắn có tự do quá mức đi nữa, hắn cũng không được phép ở trong văn phòng đưa cặp giò trước mặt một người đàn bà như thế này. Nàng thấy như bị tát tai mỗi khi trung úy Lewis bắt tay nàng mà miệng còn ngậm điếu thuốc. hoặc mỗi lần quăng một hồ sơ trên bàn cho nàng như ném một miếng xương cho chó. Trung úy Lewis không ngờ Nora đã nghĩ gì đến mình, trái lại còn tưởng nàng phục mình lắm, nhưng đôi mắt nhìn của ông vẫn còn ngượng nghịu. Nora đáp, tôi xin nghe ông, bà West có bằng lòng ưng làm vợ tôi không? Trung úy ngồi bật ngửa, xích đồng đưa chiếc ghế chỉ còn đứng có hai chân. Nora trả lời, tôi không ưng làm vợ ông. Vậy bà có những dương tính nào khác sao? Không có, nhưng câu trả lời của tôi là không bằng lòng. Nora dở tập hồ sơ ra, song long không làm việc được, mặt ngó giấy tờ mà trí ở đâu đâu. Nàng ở tù 2 năm trong trại giam rồi đương nhiên được thả ra, cũng vô căn cứ như lúc bị bắt. Khi ra tù, nàng hết tiền bạc, chẳng còn áo dài nữ trang nào, đến chiếc nhẫn cưới cũng không, tất cả đều bị khám xét lấy hết. Tiền gửi ngân hàng ở các nước ngoài cũng bị tịch thâu, nàng nghèo sơ sát, nàng được cho hay Ryan chết, tự tử, chỉ có thế, nàng tuyệt nhiên không biết gì khác hơn. Nàng không thể trở qua Nga mà cũng không đi đâu xa hơn được, vẫn còn ở Đức. Nàng làm việc cho một tờ báo, giữ phần phiên dịch bài vở, rồi có lệnh bắt giam tất cả các kiều dân ở Đông Bán Cầu. Chiến tranh tuyên cáo, nàng đương nhiên bị bắt giam lại, nhưng không phải như lần trước. Hiện giờ nàng làm thư ký tại văn phòng tuyển mộ dân ngoại kiều tình nguyện nhập ngũ. Nàng ở trong trại giam, có tiền lương và được nuôi ăn. Ngoài ra rút rảnh, nàng tiếp tục viết quyển tiểu thuyết giờ thứ 25 của Ryan chưa hoàn thành. Nàng có tìm giữ được trong một vali 4 chương đầu mà nàng cho là phần chính của quyển sách. Nàng không nghĩ gì đến tương lai, chỉ cốt viết cho xong quyển truyện. Đúng ra đây không phải là một kế hoạch tương lai. Nàng để hết tâm trí vào việc này mà nàng ưa thích. Nàng ráng viết theo giọng văn của chồng và cố gắng hoàn thành quyển tiểu thuyết như chính tự tay Ryan làm công việc này. Như thế, tại mỗi trang nàng viết, nàng có cảm giác như lúc nào cũng gần Ryan, ở kế bên chàng, và nàng có cảm tưởng như hai người cùng viết chung. Lúc trước Ryan có phát họa kỹ càng đại ý nội dung quyển tiểu thuyết, nên nàng cố gắng theo đúng y hệt ý tưởng của chàng. Trung úy Lewis suy nghĩ một chập rồi nói, được, nhưng tôi có thể biết được tại sao bà không bằng lòng chăng? Nếu ông tha thiết lắm thì tôi xin trả lời, tại trên là tuổi tác. Trung úy thật tình cười lớn và nói, thật vô ý nghĩa, tôi lớn hơn bà có một năm, tôi đã xem giấy tờ của bà, có chênh lệch gì đâu nào, trái lại là đằng khác, bà khéo dễ chuyện. Ông lầm rồi, bà nói chơi sao, bà mấy tuổi, nói chuyện khác đi ông. Không, bà phải nói tuổi thật của bà trước đi. Không ai lại hỏi tuổi một người đàn bà bao giờ, nhất là gặn đi đặn lại mãi như vậy. Xong tôi có thể nói cho ông nghe, tôi được 969 tuổi, và ông nên nhớ, về phương diện tuổi tác, đàn bà thường hay nói ít số tuổi của họ hơn thiệt sự, đúng ra tôi còn già hơn nữa. Trung úy Lewis cười ngất rồi nói, phải đấy thưa bà Bành Tổ. Nhưng Nora West không cười. Trung úy tưởng nàng sắp ưng thuận, xong nàng quả quyết lặp lại, không. Nàng nói, ông Lewis đừng giận, tôi không thể nào ở chung nhà với ông được 24 giờ. Tại sao? Tôi đã nói gì trên là tuổi tác. Ông là một thanh niên hiền hậu, dễ thương và ích kỷ, nói tóm lại như tất cả các thanh niên Mỹ. Còn tôi lại là người đàn bà ở một thế giới khác. Tôi không hiểu. Tôi biết ông không hiểu nên không giải thích. Tôi có với tôi cả ngàn năm kinh nghiệm của giống loài, đã hy sinh đau khổ, 1000 năm đào luyện cho tôi trở thành như ngày nay. Còn ông chỉ có cái hiện tại và tương lai. Và có lẽ tương lai, tôi nói thêm tiếng có lẽ, không phải vì tôi nghi ngờ, nhưng vì chưa ai chắc chắn được tương lai được cả. Thật là ngụy biện, thì ông nghe tôi đây, ông Lewis. Sau khi nghe được lời tỏ tình giang hoa của Petra, lọt bài Ryan Pushkin, sau khi nghe lời nói yêu thương của Ryan, sau khi nghe tiếng hát ca tụng tình ái của những nhà thi sĩ thời xưa nước Pháp, và khi thấy họ quỳ gối cầu khẩn dưới chân tôi, như dưới một bà hoàng, sau khi thấy vua chúa, mấy chàng hiệp sĩ chết vì tôi, sau khi nói chuyện tình ái với Valerie, Reich, Danisio, Elio, làm sao tôi có thể coi nghiêm trang được lời xin cưới tôi mà ông thốt ra như tạt vào mặt tôi, cùng một lúc với làn khói thuốc nơi miệng ông. Vậy muốn hỏi cưới một người đàn bà thì phải là Goethe, Lord Byron hoặc Petrarch sao? Không phải vậy, cũng không phải đợi là Reich hoặc Pushkin mới hỏi cưới một người đàn bà. Song muốn kết hôn với một người nào, điều cần nhất là phải yêu họ. Mà chúng ta đã hoàn toàn đồng ý về điểm này rồi. Ai nói với bà là tôi không yêu bà? Nora mỉm cười. Yêu đương là một tình yêu say mê. Ông có nghe nói đến, hoặc ít nữa cũng đã đọc thấy ở đâu rồi chăng? Phải, tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Yêu đương là một tình say mê, nhưng ông tuyệt nhiên chẳng thể nào cảm thấy say mê. Và không phải một mình ông. Không một người đàn ông nào của xã hội văn minh ông có thể được mối tình say mê cả. Ái tình là mối tình cao quý nhất, chỉ có được trong một xã hội mà mỗi người được kính trọng, mỗi cá nhân được xem là độc nhất, không thể thay thế. Xã hội của ông lại cho con người đều có thể thay thế được dễ dàng. Ông không cho mỗi cá nhân, mỗi người đàn bà nào mà ông yêu là một con người duy nhất do tạo hóa tạo nên đâu. Ở xã hội các ông, mỗi người được tạo ra từng loại hạng. Dưới mắt ông, người đàn bà này như người đàn bà kia đều như nhau cả. Với quan niệm đó, ông không thật tình yêu đương được. Những tình nhân của xã hội chúng tôi biết rằng nếu họ không chiếm được quả tim của người đàn bà họ yêu quý, thì họ không thể nào yêu người khác được. Vì thế, lắm khi họ tự tử vì người yêu. Tình yêu của họ bị từ chối thì không thể thay thế bằng mối tình của một người khác. Người đàn ông nào yêu tôi thật tình phải cho tôi có cảm tưởng rằng tôi là người đàn bà duy nhất đem hạnh phúc cho họ. Chỉ một mình tôi, họ phải chứng tỏ rằng tôi là người độc nhất, không còn người thứ hai nào trên mặt đất này. Và tôi phải được xác nhận chuyện ấy. Một người đàn ông nào không làm cho tôi có cảm tưởng tôi là duy nhất, không thể thay thế được là không thật yêu tôi. Và một người đàn bà nào không được sự xác nhận của người mình yêu, chưa phải là được yêu thật sự. Và nếu tôi không được một người đàn ông thật tình yêu tôi, thì tôi không kết hôn với người đó. Ông có chứng tỏ được như thế không? Ông Lewis, ông có thật tình tin chắc đối với ông, tôi là một người đàn bà duy nhất mà người đàn bà nào khác không thể thay thế được chăng? Ông có thật tình tin chắc sau khi đã tìm kiếm kỹ lưỡng, ông không thể tìm ra người nào có thể thay thế tôi được chăng? Không. Ông tin chắc nếu tôi từ chối, ông sẽ kiếm được người khác làm vợ ông. Và nếu người ấy từ chối nữa thì ông sẽ tìm được người thứ ba. Có phải vậy không ông? Phải, bà nói đúng. Nhưng tôi tiếc bà đã từ chối tôi. Bà nên tin lời nói danh dự của tôi. Tôi vẫn tiếc mãi. Thôi, tốt hơn là ta tiếp tục làm việc đi ông. Nàng mở hồ sơ ra và nói. Trong trại giam ai cũng xin đăng tên, luôn cả con nít, đàn bà và ông già nữa. Họ đều xin tình nguyện, họ đều muốn chiến đấu bên cạnh ta. Nàng mỉm cười, nàng nhớ đến hàng ngàn công dân ngoại quốc đang ở miền Tây Âu. Tất cả đều xa lánh sự tàn bạo của quân Nga, chạy trốn bên phía Mỹ, Anh hoặc Pháp. Họ cũng không nghĩ chạy đi hướng nào. Họ chỉ biết trốn quân Nga, trốn sự tàn bạo dã man, tránh khủng bố, cảnh giết chóc, tra tấn. Họ nhắm hướng nào không có quân Nga nữa và họ nhắm mắt chạy về hướng ấy. Họ chỉ biết chẳng nên quay gót trở lại. Sau lưng họ toàn là đêm tối, đẫm máu. Sau lưng họ là khủng bố chém giết. Họ ôm chầm lấy vùng đất này. Nơi không còn bóng quân Nga nữa, họ quỳ gối ôm chầm lấy vùng đất đã bao dung họ và gọi là lãnh thổ của hứa hẹn, của hy vọng. Họ ôm chầm lấy nó, không cần xem là ở nơi nào, cũng không cần biết nó sẽ ra sao. Hễ là đất không có quân Nga là được, không kể dân nước nào ở hoặc chiếm đóng. Họ không muốn thấy người Nga nữa, người Mỹ bắt giam họ, nhưng họ không oán giận, vẫn yên lòng ở nơi vùng đầy hứa hẹn. Họ chẳng đòi hỏi gì hơn là thoát được móng vuốt của quân Nga. Và khi họ đã thoát được, kiếp sống họ có ra sao đi nữa, họ cũng không cần. Vì thế họ không giận khi quân Mỹ bắt họ, dù người Mỹ có giết họ, họ cũng không phản kháng. Và bây giờ trận giặc thứ ba vừa mới khai hấn, dân tị nạn đã mệt mỏi, đói khát và bị giam cầm. Họ muốn có lương thực, được nghỉ ngơi, có công việc làm và sống tự do. Họ không phản đối, chẳng được mấy nhu cầu kể trên, vì họ được xa lánh quân Nga là điều cần thiết nhất cho họ rồi. Người Mỹ hứa trả tự do cho ai tình nguyện nhập ngũ vào đạo binh Tây Phương, nên tất cả đàn ông đều xin tình nguyện, chẳng phải để đi đánh giặc mà để khỏi bị nhốt, bị chết đói. Trung úy Lewis nói, họ hoan nghênh nhiệt liệt, chính nghĩa của trận giặc Tây Âu chống dã man Đông Âu đã được toàn thế giới này chấp nhận. Ai ai cũng đều nhận định giờ quyết liệt đã đến cho họ, hoặc chết hoặc thắng trận. Trận giặc duy nhất của lịch sử, Tây Âu văn minh chống với Đông Âu dã man, thật là trận thế giới chiến tranh. Trận thế giới chiến tranh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Trung úy xoa tay nói, thật là hạnh phúc và danh dự được tham gia trận giặc này. Phần thắng chắc về ta rồi, tất cả thế giới được văn minh quá. Chẳng còn chiến tranh nữa, từ rày về sau chỉ còn là tiến bộ, thịnh vượng và tiện nghi an lạc thôi. Nora mỉm cười, Trung úy hỏi, hình như bà không hoan nghênh, tôi thấy bà không hăng hái tán thành chính nghĩa của Tây Phương. Bộ bà có cảm tình với Cộng sản sao? Bà là người duy nhất còn dè dặt. Người duy nhất không hoan nghênh. Không ai hoan nghênh cả, chỉ có ông thấy họ hoan nghênh thôi. Mấy người tình nguyện kia không phải hoàn toàn chống cộng sao? Phải, chống cộng nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nghĩa là họ muốn sống tự do, muốn không còn cảm thấy không khí khủng bố, muốn không còn bị tàn sát, đói rét, tù đài, đánh khảo nữa. Nhưng họ không phải vì chính trị, họ chỉ lẩn trốn trước cảnh giết chóc, khủng bố và nô lệ mà thôi. Bà còn muốn gì nữa? Như thế nghĩa là họ hoàn toàn hoan nghênh chính nghĩa của Tây Phương rồi. Nên họ mới tình nguyện đăng tên. Vì chúng ta chiến đấu để đem lại cho họ tự do, yên ổn, sự che chở và nền dân chủ. Ông đừng để bị sai sưa về những danh từ, ông Lewis à. Chiến tranh mà ông cho là trận giặc thế giới thứ ba này không phải là trận giặc Tây Âu chống với Đông Âu. Và thật ra không phải là trận giặc Dẫu rằng trận tuyến trải dài khắp thế giới, từ Tây sang Đông, trận giặc này chỉ là một cuộc cách mạng nội bộ trong khuôn khổ của xã hội kỹ thuật Tây Phương mà thôi. Một cách mạng nội bộ riêng cho Tây Phương. Nhưng chúng ta chống Đông Âu, chống cả vùng châu Âu, miền Đông. Ông nói sai rồi, Tây Phương các ông xung đột với một ngành của nền văn minh các ông thôi. Chúng tôi chiến tranh với nước Nga. Nước Nga sau cuộc cách mạng cộng sản đã trở thành một ngành tân tiến nhất của nền văn minh kỹ thuật Tây Phương. Nước Nga mượn tất cả lý thuyết của Tây Phương và chỉ đem thực hành mà thôi. Nước Nga đã tiết giảm con người xuống con số 0 như đã học của Tây Phương. Nó đã biến cải xã hội thành một bộ máy khổng lồ như đã học của Tây Phương. Chỉ có nước Nga mới bắt chước Tây Phương được, như một giống dân dã man mọi rợ mới có thể làm trong xã hội cộng sản. Những chuyện hoàn toàn do quân Nga đem đến là sự cuồng tín và dã man, chỉ có thế thôi. Ở Nga Xô, trừ đặc tính khát máu và cuồng tín ra, tất cả đều do nơi Tây Phương hết. Và các ông chỉ chống phương diện ấy của nền văn minh Tây Phương, chống ngành cộng sản của xã hội kỹ thuật Tây Phương mà thôi. Và vì thế, trận thế giới chiến tranh thứ ba này chỉ có thể là một cuộc cách mạng nội bộ. Nó đã bùng nổ và tiếp tục diễn tiến chính ngay trong xã hội kỹ thuật Tây Phương. Nhóm Đại Tây Dương và Âu Châu của xã hội Tây Phương chống với nhóm Cộng sản Tây Phương. Đây là một cuộc tranh chấp nội bộ giữa hai phái, hai giai cấp trong một xã hội. Hoặc nếu ông muốn, một cuộc cách mạng giai cấp y như cuộc cách mạng giai cấp Trung Sản năm 1848, Đông Phương không dự vào cuộc cách mạng nội bộ Tây Phương. Trừ xã hội Tây Phương, không ai dự vào cuộc cách mạng này cả. Và ông Lewis à, một khi cuộc cách mạng ấy hoàn toàn đặc biệt Tây Phương thì nó không phải để phục vụ cho con người. Vì xã hội Tây Phương không có con người, tôi không hiểu. Dễ hiểu lắm, quyền lợi của xã hội Tây Phương không phải là của con người, mà ngược lại, trong xã hội kỹ thuật Tây Phương, con người sống như mấy giáo đồ đầu tiên thở xưa trong hầm mộ, trong khám đường, ngục tối, ngoài lề xã hội, họ trốn tránh lẫn lúc, không được phép ra giữa công chúng, họ không được phép giữ chức vụ hành chánh, bất kỳ ở đâu và nhất là trong văn phòng. Vì xã hội Tây Phương, vì xã hội văn minh các ông đã thay thế bàn thờ bằng văn phòng. Người mà còn thật con người phải trốn lánh, bằng không thì sẽ bị bắt buộc phải hành động theo luật lệ kỹ thuật, theo luật lệ của máy móc.